Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, định ngày hẹn Long Xanh, cái kia màu đen ngọc thạch tại Trần Lâm Phong thôi động dưới. Phát ra chói mắt ám hồng sắc quang mang, Trần Lâm Phong tu tập ma giới công pháp về sau, cả cá nhân thực lực tăng nhiều, bởi vì ma tộc đại đa số người đều không đồng ý hắn. Hắn cũng chỉ có thể đi một đầu thần ma hỗn tu đích đạo đường. Cái kia màu đen ngọc thạch, bắt đầu tản mát ra cường đại hấp thụ chi lực, vượt qua qua khóa lại ma linh thiên tinh khóa, lấy lực lượng cường đại hấp thụ áo long hạo thiên ma linh. Cùng đến nay cường đại nhất bốn cái ma thần chi linh. Trong nháy mắt toàn bộ đều hấp thụ đến màu đen ngọc thạch bên trong. Trần Lâm Phong đem ngọc thạch thu vào, thản nhiên nói. Nếu không phải các ngươi trẻ tuổi nóng tính thời điểm gặp lục giới đệ nhất nhân, cũng sẽ không luân lạc tới dạng này hạ tràng. Bây giờ ta Trần Lâm Phong chỉ có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi, đến lớn mạnh ma tộc, trở thành lục giới chí tôn. Cũng không lâu lắm, Trần Lâm Phong về tới ma giới về sau, lấy tự thân cường đại huyền lực bắt đầu thôn phệ những thứ này ma linh. Ma linh mặc dù không có ý thức, lại như cũ cường đại, hắn từng bước bắt đầu thôn phệ, thẳng đến thôn phệ hết cái cuối cùng ma linh về sau. Hắn kích động bật cười, ma linh không hổ là ma linh, liền là cường đại, thôn phệ ma giới lịch đại mạnh nhất năm cái ma linh về sau. Trong cơ thể hắn vậy mà trở thành song linh người, hắn toàn bộ thân thể khanh khách rung động, sau đó phân hóa ra ma linh cùng thần linh dung hợp về sau. Trần Lâm Phong có được hai cái hình thái, hắn mặc dù không phải chính tông ma, lại là có thần đọa hóa mà đến ma thần, có được thần cùng ma lực lượng cường đại làm một thể. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái ma nhân, trên đầu thậm chí xuất hiện ma khắc ấn nhớ, trong lòng của hắn minh bạch, dù sao năm cái ma linh đã là hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Hắn sau đó nghĩ nghĩ. Bây giờ Bạch Vận đã thoát ly trưởng khống, không tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là đáng tiếc phí hết tâm tư thu thập thời đại hồng hoang thượng cổ ma linh. Tiếp xuống, liền là chờ đợi thời cơ, hướng lên trời tộc báo thù, Dịch Tinh bình an vượt qua không gian lưu vực, đi tới Thiên Long huyền vực về sau. Hắn ẩn thân ở không trung, không nhịn được khóc giống lên, hắn không nguyện ý tiếp nhận Bạch Vận rời đi sự thật. Trong giới chỉ Lam Linh xuất hiện ở bên ngoài về sau. Lúc đầu bộ mặt tức giận nàng, tại lúc này lại là phát hiện, nguyên lai, cái này Dịch Tinh cũng một mực nhớ tỉ tỉ của nó. Trong lòng của nó khó chịu vạn phần, lại là không có bất kỳ cái gì lý do đi trách cứ Dịch Tinh. Nam nhân thương tâm cũng rơi lệ, Dịch Tinh đối với Bạch Vận tình cảm là ẩn giấu, một khi bộc phát, cũng là không có biện pháp. Qua hồi lâu, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Lam Linh nói, chúng ta trước làm tốt chuyện nên làm, đừng cho Vận Nhi trách chửi chúng ta ngay cả sự tình cũng làm không được. Tiểu gia hỏa ngươi phải tin tưởng ta, vô luận nàng ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được nàng, thần thật cũng sẽ chết à. Lam Linh yếu ớt mà hỏi, cho dù là thần sống lại lâu, cũng sẽ có thiên đạo trừng phạt, cho dù tránh thoát kiếp nạn. Cũng còn sẽ có tân kiếp nạn, tại thiên tộc hiểu rõ mấy chục vạn năm bên trong, có bao nhiêu đại thần vẫn lạc, không phải là bởi vì bọn họ sống không nổi, mà là tránh không khỏi trong thiên địa này trừng phạt kiếp nạn. Nhân tộc tuổi thọ so với thú tộc đến trả thì kém rất nhiều. Bình thường một cái huyền thần bình an vô sự tuổi thọ tại 14 vạn niên tả hữu. Thú tộc liền so với nhân tộc tuổi thọ gia tăng gấp đôi a. Người nhưng minh bạch, Dịch Tinh bất đắc dĩ cười nói. Sau đó Dịch Tinh cùng Lam Linh cùng nhau đi tới Thiên Long Tiên Vực bên cạnh vực tiểu trấn bên trên. Thiên Long Tiên Vực cùng phàm giới hoàng đế không kém bao nhiêu. Có được lục giới xa hoa nhất cung điện một trong, quản lý hình thức tại phàm giới phía trên, thiên giới phía dưới, tại Thiên Long Tiên Vực bên trong có lĩnh chủ thần điện. Cùng thành lớn 12 cái. Tiểu trấn mười mấy cái, tại một cái xa xôi bên cạnh vực trong thành có một cái tên là Xanh Tân Trấn Tiểu Trấn. mà đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long con trai thứ 13 Long Xanh ngay tại cái này Xanh Tân Trấn bên trên làm trấn chủ, cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắc Long 13 con trai bên trong, ngoại trừ Long Xanh bên ngoài, đều là Thiên Long Tiên Vực thành chủ, địa vị cao thượng, quyền lợi cực lớn, nhất là Lục Tử Long A là Long Vương thành thành chủ. Gần với Hắc Long, trên đường đi Lam Linh phát hiện làm sao càng đi càng vắng vẻ. Nàng không nhịn được hỏi, cái này Long Xanh thật là thân nhi tử A, làm sao cảm giác giống hài tử của người khác A, là thân nhi tử không sai, nhưng cũng không phải là đều là một mẹ sinh ra. Mẫu thân của Long Xanh là vạn năm trước Hắc Long nạp mới thiếp. Vị thứ sáu phu nhân, cũng là không có nhất thực lực bộ tộc, Long Xanh không nhận chào đón chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Hắc Long bí mật. Trùng hợp bị lúc ấy tại Thiên Long Tiên Vực Trâm Vương Điện Hạ biết được việc này. Chỉ là Trâm Vương cũng là một người thông minh, biết rõ việc này trọng đại, cũng liền lặng lẽ nén ở trong lòng. Thẳng đến bị nhận định là thiên tộc thái tử về sau, mới triển khai điều tra, hắn biết được ngươi cùng Vận Nhi quan hệ về sau, liền đem chuyện này xin nhờ cho chúng ta, nếu không, Vận Nhi cũng không thể nhanh như vậy tìm tới ngươi. Dịch Tình nghĩ nghĩ tiếp tục nói, bây giờ Long Xanh tại ngoại giới trong truyền thuyết bị kích thích, có chút điên điên khùng khùng, cũng không biết là thật là giả. Theo Dịch Tình một phen điều tra, Xanh Tân Trấn trăm năm trước từng có qua một trận biến đổi. Đối với tại Thiên Long Tiên Vực sinh tồn tiên thú nhóm có lợi ích to lớn. Lại là bởi vì Ngũ Tử Long Hiệp xuất hiện, phá hủy Xanh Tân Trấn hết thảy. Long Xanh liền một bệnh không dậy nổi, nằm trên giường nhiều năm. Theo Long Xanh bị bệnh, nơi này đã từng phát sinh qua phản loạn, bị Long Hiệp lấy lực lượng cưỡng ép trấn áp xuống. Thật là nghĩ không ra chí khí cao xa Long Xanh vậy mà lưu lạc đến tận đây. Mỗi ngày rơi vào cái này trên giường bị người hầu hạ. Không biết cam tâm không cam tâm, bản tôn không biết ngươi là thật bệnh hay là giả bệnh. Nhưng ngươi nếu là có tâm, chắc chắn đến trên trấn mới lâu tìm bản tôn. Dịch Tinh thanh âm truyền đến đang uống thuốc Long Xanh trong tai. Long Xanh nhưng vẫn là một bộ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ. Để cho người ta đoán không được, đến đêm khuya, Lam Linh mở miệng hỏi, người nói hắn thật sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Cái này ta cũng không dám xác định, dựa theo hắn đã từng đầy bầu nhiệt huyết, muốn đại triển tài hoa thời điểm, hắn nhất định sẽ tới. Chỉ là bây giờ thời gian quá khứ gần vạn niên, ai cũng không biết bệnh của hắn là thật là giả, càng không biết trong lòng của hắn vẫn là không cùng đã từng đồng dạng. Muốn thật sự rõ ràng làm một sự nghiệp lẫy lừng, dù sao có thể cho hắn cơ hội này. Chỉ có thiên tộc, Dịch Tinh không quá khẳng định phân tích hết thảy, đồng thời khắp nơi cảm giác trong tiên vực có chưa từng xuất hiện bạch vận khí tức. Trong lòng của hắn như cũ nhớ mãi không quên vẫn là bạch vận. Mà trong lúc bất chi bất giác, bạch vận đã thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Xem ra ngươi là thiên tộc mà đến ngươi. Như thế để cho ta không nghĩ tới, chỉ là các ngươi chỉ sợ không hiểu rõ lắm ta kia nhẫn tâm phụ thân. Cho dù là thiên tộc nhúng tay, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Để Dịch Tinh nhất là chờ đợi thanh âm xuất hiện, Long Xanh xuất hiện, để hắn xác nhận trong lòng suy đoán. Long Xanh căn bản không có bệnh, chỗ thả ra nghe đồn, cũng đều là giả, nhiều năm qua tôi luyện. Ngược lại để tâm trí của hắn biến 10 phần kiên cường. Hắn cười cười nói, ai nói không làm gì được, nếu như ngươi không phải trong lòng còn có chờ đợi, như thế nào lại đến? Ngoặc kép, hết chương.